Hai giới đầu cơ thương, chương 27, làm buôn bán giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elijah trong nhà tụ tập mười mấy tiểu hài tử, phía trước đi cửa thôn nghênh đón Sở Phong. Thời điểm trong thôn chỉ có mấy cái tiểu hài tử đi, biết được hưu bọn người mang về đường trong thôn, tiểu hài tử khác liền ngồi không yên ri. Người ngoại tộc kia khi nào trở về a? Hưu hỏi. Gray lắc lắc đầu, nói. Cả ta dẫn hắn đi tìm tư tế đại nhân, hẳn là mau trở lại, không biết vì cái gì còn không có trở về. Hưu chống cằm, nói. Chúng ta có thể hay không xem hắn cái dương a? Phía trước Elijah đám người trở lại trong thôn người thời điểm mang về ba lô cùng đồ ăn vặt, đem trong thôn người đều hâm mộ hỏng rồi. Mấy tiểu hài tử đối với trong dương đồ vật đều tò mò thực. Gray lắc lắc đầu, có chút khó xử nói. Không hảo đi, đó là đồ vật của người khác a. Gray kỳ thật đối Sở Phong mang lại đây đồ vật trong mấy cái dương cũng rất tò mò, bất quá rốt cuộc đè nén xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Loga chớp chớp mắt nói. Chỉ là xem một chút không động vào thì tốt rồi. Gray nhìn Loga, nghĩ thầm, Loga nói lời này thời điểm nếu có thể đem nước miếng thu một chút liền càng thêm có sức thuyết phục. Gray, ngươi cho chúng ta nhìn xem đi, chúng ta không ăn. Đúng vậy, liền cho chúng ta nhìn xem thôi. Chúng ta bảo đảm chỉ là nhìn xem, tuyệt đối không ăn. Gray bị mấy cái đồng bọn nhìn chằm chằm có chút chân tay luống cuống. Một người nói như vậy còn chưa tính, mọi người đều nói như vậy, Gray liền có chút áp không được. Mọi người mồm năm miệng mười năn nỉ lên một đám rồng tràn đầy chân thành mắt to nhìn Gray. Gray có chút chịu không nổi mọi người thỉnh cầu, bất đắc dĩ nói. Nhìn xem có thể, bất quá không thể ăn, hắn lần này mang lại đây đồ vật có chỗ hữu dụng. Có tác dụng gì a? Gray nghĩ nghĩ, nói. Đại khái là muốn tìm người làm việc đi, ta nghe đại ca nói hắn khả năng muốn kiến lâu đài. Mò gật gật đầu, nói. Kiến lâu đài a, cái này có thể a, ta có thể giúp hắn làm a. Gray nhìn Mò, nói. Ngươi muốn đi dọn cục đá sao? Mò nghĩ nghĩ, nói. Nếu, hắn mỗi ngày nguyện ý phó ta 10 khối đường làm báo đáp, ta cũng không phải không thể đi giúp hắn kiến phòng ở. Gray thầm nghĩ, Mò thật là không có gì theo đuổi, chỉ cần 10 khối đường. Sở Phong bên kia thứ tốt nhiều lắm đâu, về sau Mò ra hòa này sẽ biết. Hưu nhìn Mò, nói. Ta giống như nghe nói chuyện xây nhà, muốn cái lâu đài hẳn là sẽ tìm cao sơn tộc người đi, ngươi sức lực không đủ. Mò chừng mắt nhìn Hưu liếc mắt một cái, nói. Ta sức lực không đủ, ngươi sức lực càng nhỏ. Hưu, dưới ánh mắt mọi người tha thiết thỉnh cầu, Gray đem cái dương kéo ra. Gray có chút khó xử nói. Nói tốt chỉ xem không ăn. Mấy cái tiểu quỷ sôi nổi vỗ bộ ngực bảo đảm chỉ là nhìn xem. Gray mở ra cái dương, mọi người thấy được một dương đường, một đám tiểu quỷ chịu đựng không được phát ra một trận kinh hô. Mò, nhiều đường như vậy cho ngươi làm cả đời sống cũng không có vấn đề gì à, Loga nói. Này đó đều là đường sao? Hưu nhìn Gray hỏi, Gray gật gật đầu, nói, hẳn là đều là đường đi, Sở Phong lần này mang lại đây đường, hoa hòe loè loẹt đóng gói không giống nhau, có chút đường Gray cũng không ăn qua, nhìn tràn đầy một cái dương đường, Gray nhất thời cũng có chút không xác định, này có phải hay không thật sự đều là đường. Xem cái này giống ta hay không? Phái Ân cầm một cái tiểu hùng kẹo hỏi, Sở Phong mang lại đây kẹo bên trong có động vật kẹo, làm thành các loại động vật bộ dáng. Cái này giống ta à, Đoá Đoá nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là cái gì, xà sao? Xà trường giác a. Gray nhìn mấy cái đồng bạn thầm nghĩ, nói tốt chỉ là nhìn xem, một đám đừng túm kẹo không buông tay a. Gray nhiều ít có thể thể hội mấy cái đồng bạn tâm tình, một đại dương kẹo như vậy thật sự là làm người có chút cầm giữ không được. Gray banh thể diện đối với mọi người chờ đợi ánh mắt âm thầm cầu nguyện Sở Phong mau mau về. Gray, đường này ngươi đều ăn qua sao? Hưu hỏi. Gray gãi gãi đầu, nói. Ta chỉ ăn qua trong đó vài loại. Sở Phong phía trước mang lại đây vài loại đường đã đủ làm Gray giật mình, trên thực tế Gray cũng bị một cái dương đường này làm khiếp sợ rồi. Hưu có chút ghen ghét nói. Người vận khí thật tốt a. Gray xấu hổ cười cười, nói. Đại khái đi, Gray, hắn lần này mang nướng BBQ sao? Cái kia nướng BBQ thực sự ăn rất ngon như ngươi nói sao? Mò hỏi, Gray chớp chớp mắt nói. Nướng BBQ là ăn rất ngon, thật sự có hồ tiêu. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền a, hồ tiêu cũng có thể tùy tiện dùng sao? Gray cảm giác mấy cái đồng bạn ánh mắt dần dần có chút không tốt, bỗng nhiên cảm thấy chính mình phía trước không nên khoác lác quá kéo cừu hận. Đoá Đoá nghiêng đầu, nói. So với nướng BBQ ta càng thích ăn bánh kem. Gray nhìn Đoá Đoá liếc mắt một cái thầm nghĩ con thỏ này có thể hay không đừng nói nữa, không thấy chung quanh mấy cái gia hỏa đều một bộ dáng muốn ăn thịt người sao? Raoul nhìn Đoá Đoá hỏi. Bánh kem thật sự so kẹo ngon hơn hay không? Đoá Đoá gật gật đầu, nói. Đúng vậy, vừa xốp lại mềm, lại ngọt vừa thơm, Gray ăn thật nhiều. Gray, rõ ràng là đại ca ăn tương đối nhiều. Cách chương.